Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Các ngươi không xứng chết. Xe nhỏ di chuyển trên đường. Tần Đoan Vũ cúi đầu, không nói một lời, cầm thật chặt tỉ tỉ Tần Tô Nghiên tay nhỏ, thấp thỏm lo âu. Đám người bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, không một người nói chuyện, thậm chí Uông Uông đội cũng đều an tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mễ kinh hô một tiếng, đám người vội vàng ngẩng đầu, lại chỉ thấy bầu trời bên trong liên tiếp lưu tinh hỏa vũ, thẳng tắp rơi xuống thiên nữ các chỗ quần sơn trong. Đại trưởng lão, còn có tỉ muội của ta nhóm. Tần Đoan Vũ kinh hô một tiếng, đang muốn lao ra, Cao Lê lại đột nhiên hất lên tay lái, chân khí xe tải trơn ướt trên đồng cỏ nháy mắt vung đuôi. Cao Lê nhếch miệng cười nói, rốt cục đến rồi. Cái gì? Tần Đoan Vũ nhìn về phía Cao Lê. Một bên, Tần Tô Nghiên cười nói, ta muội muội ngốc, chúng ta thật xa đến, làm sao có thể đơn giản như vậy liền đi? Đã sớm tại trong kế hoạch á? Nhã Nhã càng là cười ra tiếng, ha ha ha, vẫn là ta cái thứ nhất nhìn ra đây này. Nguyễn Tô Nhã nói, đừng xú mỹ, còn không phải ta hỏi ngươi một câu. Mắt thấy tam quốc chiến tranh sắp toàn diện bộc phát, Cao Lê đột nhiên vọt ra ngoài. Trước mắt, sơn lĩnh ở giữa đã có thể thấy được khói đặc cuồn cuộn, sau đó có thể thấy được bạo tạc ánh lửa. Trong ngọn lửa, tiếng nổ truyền đến, thậm chí mặt đất có chút rung động đều thông qua lốp xe truyền vào toa xe bên trong. Chân khí xe tốc độ cao nhất di chuyển, một lần nữa trở lại thiên nữ các trước sơn môn. Lúc này thiên nữ các bên trong đã hóa thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong có thể thấy được từng đống đã biến thành phổ thông tảng đá hỏa cự nhân hài cốt. Mà tại sơn môn khẩu, Linh Lung cùng Y Toa đang đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Tại các nàng trước người ngồi xổm ba hắc y nhân, những người này người mặc áo đen, mang theo mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng. Bất quá trên người thảm trạng Cao Lê là nhìn thấy. Từ trên xe nhảy ra, Tần Đoan Vũ không có nhìn những người kia, mà là thẳng đến bên trong phóng đi. Đừng nóng vội, bọn hắn đều là dưới đất trốn tránh đâu. Không có việc gì, Y Toa vội vàng hô. Tạ ơn, Tần Đoan Vũ lập tức phóng tới thông đạo dưới lòng đất. Uông Uông đội, chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Nhã Nhã hô, vâng. Tiểu Mễ lập tức nói, ai, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Tần Tô Nghiên lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ đi theo hai nàng đằng sau. Xa xa truyền đến Nhã Nhã thanh âm, năm đó không phải là đi theo cái mông ta đằng sau hấp tấp mở miệng một tiếng tỉ tỉ làm cho thân thiết, hiện tại giả mạo cái gì đại nhân? Kia không giống, ta có muội muội hai cái. Cao Lê cười đưa mắt nhìn Uông Uông đội đuổi theo Tần Đoan Vũ. Sau đó lúc này mới đi vào Linh Lung trước mặt. Lúc này, đi theo Cao Lê xuống xe cái kia Linh Lung biến thành nặc nặc tạp. Một mặt vui cười, hai người các ngươi thường xuyên như thế đổi tới đổi lui sao? Nguyễn Tô Nhã đối nặc nặc tạp hỏi, lại tới đây, đây đã là lần thứ hai biến hóa. Đúng thế, nặc nặc tạp vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn một chút Linh Lung. Hai người trao đổi một ánh mắt, một bộ tâm hữu linh tê dáng vẻ. Thu hồi nhãn thần thời điểm vừa hay nhìn thấy Cao Lê, kết quả không biết bởi vì nghĩ đến cái gì đỏ mặt lên. Nguyễn Tô Nhã đối trong nháy mắt đó nặc nặc tạp biểu tình biến hóa biểu thị không thể lý giải. Cái này đều có ý tứ gì? Bên trong là không phải cất giấu một vạn cái ta không biết chi tiết. Cao Lê đi vào một cái che mặt người áo đen trước mặt, chỉ vào một người đối Linh Lung hỏi, an toàn sao? Linh Lung gật gật đầu, nói, ta đã phong hắn nhóm kinh mạch. Không có chuyện gì, Cao Lê kinh ngạc nói, nương tử cũng sẽ phong mạch chỉ rồi. Linh Lung nói, nhìn ngươi dùng đến nhiều, học xong điểm, bất quá không quá thuần thục. Phong mạch chỉ thế nhưng là Cao Lê đặc hữu thần kỳ chiêu thức. Nếu như Linh Lung có thể học được, kỳ thật có thể giúp đại ân rồi. Cao Lê vội vàng mở ra A thị giác, nhìn thấy mấy người kia dáng vẻ, không khỏi yên lặng. Cao Lê phong mạch chỉ là đem kinh mạch tắc, tựa như tại một cây ống nước bên trong nhét vào một đoạn bần đồng dạng. Là một loại phi thường tinh vi thủ pháp, mà lúc này Linh Lung làm nhưng thật giống như là đem ống nước tử trực tiếp tại đánh một cái kết. Càng thêm thần kỳ là, thủ pháp này còn đặc biệt tinh xảo, phảng phất là đánh một cái nơ con bướm. Vô luận như thế nào, y nguyên không thể thay đổi nàng là bằng vào tự thân kinh khủng tu vi dùng một loại không thèm nói. Đạo lý phương thức cưỡng ép mô phỏng phong mạch chỉ hiệu quả. Cao Lê ngồi xuống, một nắm giật xuống trên mặt hắn mặt nạ, cười nói, có mặt làm tặc, không mặt mũi gặp người sao? Thật đáng buồn hầu tử, người đã trêu chọc thần phẫn nộ. Người kia quát, ba, một cái miệng rộng tử, chính chính quất vào trên mặt người kia. Đến, ta cho thời gian ba cái hô hấp, một lần nữa tổ chức một chút ngươi ngôn ngữ. Cao Lê nói, ngươi cái này hầu tử. Ba, một tiếng này càng thêm vang dội, người kia khóe miệng chảy ra một vệt máu. Cao Lê đối người kia trái xem phải xem, nói, ta có chút kỳ quái, các ngươi cũng hẳn là người A, cũng là hầu yêu biến hóa mà đến, ngươi mắng ta hầu yêu, cảm giác này rất kỳ quái A, chẳng lẽ các ngươi là khỉ đầu chó yêu? Người kia khóe miệng sưng lên, lại như cũ cười lạnh nói, đáng thương hầu tử, ngươi biết cái gì, ta sớm đã thụ thần chúc phúc. Cùng các ngươi những này hầu tử căn bản không phải một loại. Cao Lê cười, ai u a, có thể a, vật nhỏ tư tưởng còn rất độc đáo. Lúc này liền đem chính mình khai trừ khỉ tịch a, ta còn tưởng rằng là cái gì không tầm thường gia hỏa. Nguyên lai là cái quỷ liếm ngoại nhân khỉ gian a, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới cái này đến. Người kia cái kia nghe hiểu được Cao Lê trêu chọc, vẫn y như là mạnh miệng nói, thật đáng buồn hầu tử, người đại khái có thể đắc ý. Đợi đến ta chủ nhân giáng lâm một khắc này, các người đều sẽ bị đánh về nguyên hình, mà chỉ có chúng ta mới có thể trở thành trên đời này chủ nhân chân chính. Ba, Cao Lê cười hi hi lại quạt một bạt tai, nói, soái khí phát biểu, đến, tiếp tục, hầu tử, ba, khỉ. Ba, ba ba ba ba, về sau Cao Lê dứt khoát cũng không nghe, nhặt lên một khối đứt gãy tấm ván gỗ, đối người kia sắc mặt đổ ập xuống liền dừng lại rút. Đến, tiếp tục, Cao Lê nói, người kia miệng đều bị rút nát, người càng là thoi thóp, thế là Cao Lê chuyển hướng người thứ hai, giật xuống mặt nạ của hắn, kia đổi lấy ngươi tới. Cao Lê kia tràn đầy huyết nhục tấm ván gỗ chỉ vào người kia con mắt. Người kia hai mắt lật một cái. Vậy mà ngất đi, đến người thứ ba, giật xuống mặt nạ, kia vậy mà là cái mi thanh mục tú nữ hài tử. Nàng nước mắt rơi như mưa, khóc thút thít nói, ca ca, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì đều không biết à, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cao Lê ngẩng đầu nhìn một chút Linh Lung cùng Y Toa. Linh Lung y nguyên cười nhạt, Y Toa bĩu môi một cái. Cao Lê cười hắc hắc, đưa tay chính là nghiêm tử. Cái này đánh gậy mang theo chân khí, trực tiếp quất nát cô bé kia mặt. Thật có lỗi, ta đồng dạng không uống trà xanh. Đã ngươi cái gì cũng không biết, vậy cũng không cần ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Cao Lê một lần nữa trở lại cái thứ nhất nam tử nơi đó. Người này còn sống, chỉ là diện mục dữ tợn. Cao Lê ngồi xổm ở hắn trước mặt, hỏi, chủ tử các ngươi tại ngươi lúc đến đợi, có hay không dặn dò qua ngươi? Tuyệt đối đừng chọc ta. Người kia không hề có động tĩnh gì. Chủ tử các ngươi tại ngươi trước khi đến, có có hay không nói qua cho ngươi, ta người này mặc dù nhìn như cười tâu toét, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Người kia còn không có động tĩnh, xem ra là không có. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ tự mình cảm nhận được là một khỉ gian, kết quả của ngươi phải có nhiều bi thảm. Cao Lê nắm lên người kia một cái chân, cho hắn bày ngay ngắn, nói, từ xưa đến nay, thông đồng với địch kẻ phản bội, chính là bị vạn người phỉ nhổ. Nếu là sợ hãi tại khủng bố đe dọa, cũng là không gì đáng trách. Sinh tử vì lớn, không thể làm gì, vừa ý cam tình nguyện đầu hàng địch, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Lại lấy vì chính mình có thể cắt đứt huyết mạch tổ tông, còn liều mạng giết hại đồng tộc cho là mình chính danh. Loại người này đi, không xứng chết. Cao Lê nói, ta sẽ để cho ngươi còn sống, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để các ngươi một mực còn sống. Ta tâm tình tốt thời điểm, ta sẽ đi tra tấn các ngươi, để tâm tình của ta tốt hơn. Ta tâm tình không tốt thời điểm, ta sẽ đi tra tấn các ngươi, để tâm tình của ta biến tốt. Ta sẽ đào xuống nhãn cầu của các ngươi, đâm xuyên lỗ tai của các ngươi, thiêu hủy cổ họng của các ngươi, để các ngươi đang nhìn không thấy, nghe không được, hô không ra thế giới bên trong, kiên nhẫn chờ đợi ta lần tiếp theo tra tấn đến. Ta sẽ để cho các ngươi từ trong ra ngoài cảm tạ các ngươi thần, là các ngươi thần cho các ngươi cơ hội này, để các ngươi trở thành ta đi vào trên đời này lớn nhất đồ chơi. Mà lại mời các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi giấu ở dưới mặt đất hắc ám nhất trong lao tù. Các ngươi mỗi ngày duy nhất có thể làm, ngay tại vô tận ác mộng bên trong khẩn cầu, khẩn cầu ta ban ân các ngươi tử vong. Trong chốc lát, vừa mới ngất đi người kia khóc thét lên lộn nhào xông lại. Hô, Cao Vương gia, Cao Vương gia, ta cùng hắn không giống. Ta là hầu yêu, ta là hầu tử, ta không phải cái kia quên tổ tông người. Van cầu ngài, ta cái gì đều nói cho ngài. Ta biết thật nhiều bí mật. Ngài hỏi ta đi. Cao Lê nhìn xem quỳ trên mặt đất người kia đập nát trán của mình. Nói một chữ, ngoan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN